Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, ta tiểu thúc thúc tới. Hắn tới, một, trong xe một đoàn trầm mặc hướng phía trước hành xử. Ước chừng qua nửa giờ sau, Quy Uyển một chút đầu. Cùng tại KTV bên trong lúc, Hạ Vãn An không nhìn thấy mặt mày của hắn. Không xác định hắn có phải hay không đang quan sát chính mình. Lại qua 10 phút, Quy ra tiếng, Tô Dĩnh, người hôm nay mang theo cái này khuyên tai. Cũng không tệ lắm, Quy đột nhiên xuất hiện lời bình, để Hạ Vãn An đáy lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Bất quá nàng vẫn như cũ duy trì lấy trên mặt trấn định. Bắt trước Tô Dĩnh bình thường kiểu vò làm ra vẻ dáng vẻ. Cười lửa miệng, thật sao, lão bản, ta hôm qua vừa mua, vẫn rất thích, Quy. Ở nơi nào mua, bởi vì Quy là máy móc âm thanh, nghe không ra cảm xúc, cho nên Hạ Vãn An đáy lòng có chút không hiểu thấp thỏm. Ngay tại Hàn thị xí nghiệp phụ cận cửa hàng, tùy tiện đi dạo thời điểm mua. Quy, thật xứng ngươi, cảm ơn lão bản. Hạ Vãn An gặp Quy không có nói nữa, tựa lưng vào ghế ngồi, không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp đi. Liền thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Quy hỏi vấn đề, rất để nàng chột ra, nhưng nhìn hắn điệu bộ này, giống như chính là thuận miệng tâm sự. Về sau, trong xe vẫn như cũ một đoàn yên tĩnh, chỉ là đang đi ra ngũ hoàn lúc, đầu tóc vàng đột nhiên mở miệng, lão bản, đến thêm cái dầu. Quy, một tiếng, xe lái đến gần nhất trạm xăng dầu lúc. Quy xuống xe, đang chuẩn bị quan cửa xe lúc, hỏi, Tô Dĩnh, muốn đi toilet sao? Hạ Vãn An trang Tô Dĩnh hơn phân nửa thường, cũng thực hơi mệt chút, trở về câu, muốn. Quy không có đóng cửa xe, trực tiếp tiến vào trạm xăng dầu cửa hàng. Hạ Vãn An tại trong toilet, cố ý lề mề một trận. Ra lúc. Quy cùng đầu tóc vàng đã mở tại trạm xăng dầu lối đi ra chờ đợi mình. Tại nàng đi qua trên đường đi, Quy cùng đầu tóc vàng nhìn qua nàng tới thân ảnh, liếc nhau một cái, sau đó đầu tóc vàng nhẹ gật đầu. Hạ Vãn An sau khi lên xe, đối Quy nói câu xin lỗi, không có ý tứ, lão bản, để ngài đợi, không sao, Quy về xong nói về sau. Liền ra hiệu đầu tóc vàng lái xe. Sau đó, vẫn như cũ là đoạn đường yên tĩnh. Đầu tóc vàng chuyên chú lái xe. Quy một bộ giống như là ngủ dáng vẻ. Hạ Vãn An thì là bất động thanh sắc đánh giá hai người. Lâm Trần tại Hạ Vãn An sau khi rời đi. An vị trong xe, gặm quả táo nhìn iPad bên trong bảo tồn phim hoạt hình. Nhìn phim hoạt hình trong lúc đó. Hắn thỉnh thoảng sẽ lấy ra điện thoại, nhìn một chút Hạ Vãn An định vị. Hắn nhìn xem nàng từ thành Tây một đường đến thành Nam. Ước chừng hơn 10 phút sau, bắt đầu hướng thành Nam ngoài thành lái đi. Hắn mặc dù hiếu kỳ, Hạ Vãn An giờ này khắc này nhìn thấy cái kia thần bí phía sau màn người về sau. Đến cùng đi nơi nào, nhưng nhìn xem định vị một mực tại động. Cũng biết Hạ Vãn An là an toàn, cho nên đáy lòng còn tính là an tâm. Nửa canh giờ sau, Lâm Trần đi một chuyến toilet. Trở lại lúc, hắn điểm một cái bị cố định tại điện thoại đỡ điện thoại. Đi một bên theo iPad bên trên phát ra khóa. Một bên nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Sau đó hắn liền chợt liền mở to hai mắt. Tại hắn đi toilet trước đó. Trên màn hình một mực lóe ra điểm đỏ, biến mất không thấy, hắn tưởng rằng điện thoại di động của mình tín hiệu đoạn mất. Nặng ngay cả về sau, phát hiện vẫn không có điểm đỏ định vị nhắc nhở. Tại sao có thể như vậy? Định vị vì sao lại đột nhiên biến mất? Mà lại hắn vừa mới đi toilet, cũng bất quá mới dùng mấy phút. Lâm Trần lại xác định một lần, phát hiện Hạ Vãn An bên kia thật mất liên lạc. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hà Triệt đi một chiếc điện thoại. Ơ lua lớp. việc lớn không tốt, tiểu hội trưởng nàng mất liên lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.